Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2491, chương 2493 viên mãn. Oanh, trong tiếng nổ vang, nhiệt đới trong rừng rậm, bên trong một cái nơi hẻo lánh cát bụi tựa như là suối phun ngắt quãng một dạng phun dâng lên. Thoạt nhìn phảng phất mây hình nấm một dạng, mặt đất kịch liệt rung động, nhường giống như mạng nhện vết nứt nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Cái gì? Masu, Ryugiki cùng với Ista đám người cũng đều bỗng nhiên giật mình. Nhìn xem cuốn tới cát bụi gió lốc, vội vàng kéo dài khoảng cách, để tránh bị ảnh hưởng đến. Chỉ có duy trì lấy linh thể hóa trạng thái Otterer nhìn xem một màn này. Thân hình hơi động một chút, tựa hồ muốn lên trước, nhưng ngay sau đó lại cưỡng chế tính ngừng lại. Im lặng không nói tiếp tục quan sát lấy. Ketsaru nhất kích, liền tạo thành to lớn như thế động tĩnh. Rama thân ảnh liền từ dâng trào cát bụi bên trong bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất, hai chân trên mặt đất kịch liệt ma sát, thối lui ra khỏi một đoạn cực lớn khoảng cách về sau. Mới ngừng lại, ô, duy thì lấy giơ lên thánh kiếm chống đỡ tư thế. Rama một bên theo trong cổ họng gạt ra một tiếng buồn khổ giống như thanh âm. Vừa cảm thụ run lên cầm kiếm cánh tay, cười khổ một tiếng, này Scheng thật chỉ là cấp B sao? Rama cũng có chút hoài nghi. Vừa mới, Ketsaru từ trên trời giáng xuống đánh xuống nhất kích. Rama dùng thánh kiếm tiến hành chính diện đón đỡ. Kết quả chính là giống như vậy. Không chỉ bị oanh lui, ngay cả cánh tay đều tê. Chỉ dựa vào gia hộ tăng lên gấp 3 lực lượng. Đối mặt cấp B Scheng, vẫn là quá miễn cưỡng nga. Nếu như không phải Rama dựa vào tâm nhãn, xem thấu Ketsaru góc độ công kích, điều chỉnh tư thế cùng thánh kiếm chịu lực phương hướng, từ đó tan mất phần lớn lực lượng. Cái kia một kích này, đoán chừng có thể làm cho Rama xương cốt toàn thân đều nát bấy đi a. Quả nhiên, chiến thần liền là chiến thần a. Rama không khỏi nói thầm ra như vậy câu nói này, đổi lấy là như vậy đáp lại. Làm sao vậy? Muốn từ bỏ sao? Ketsaru liền kéo lấy mã thẻ nạp, từ tiền phương cát bụi bên trong chậm rãi đi ra, nhìn chăm chú lấy Rama, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy sáng sủa cùng ánh nắng. Đáng tiếc, hắn sát khí trên người lại vẫn là như vậy dọa người, để cho người ta không có cách nào buông lỏng. Có thể tưởng tượng đạt được, một khi Rama thật nhấc tay đầu hàng, cái kia Ketsaru tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đánh bay đầu của hắn, khiến cho hắn chết đến mức không thể chết thêm. Tắm gội tại dạng này hung ác dưới sát khí, Rama lại chỉ là hít một hơi thật sâu, một lần nữa giơ lên trong tay thánh kiếm. Thần tâm vào giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng. Ketsaru bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng biến đổi, bởi vì Ketsaru cảm nhận được Rama tựa hồ tiến nhập trạng thái nào đó. Cái đó là Ketsaru liền một bên nhíu mày, một bên lại không khỏi mong đợi dâng lên. Hồn nhiên không biết, giờ này khắc này bên trong, Rama là dần dần giải khai chính mình đối tâm nhãn hạn chế, vì phòng ngừa đại não bị khổng lồ kỷ lục thế giới chỗ no bạo. Rama đi qua một mực dựa vào thỏ ngọc lực lượng tới hạn chế tâm nhãn, cảnh giới, sau này thời gian dần trôi qua thích ứng trạng thái, hắn chính mình cũng có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh tâm nhãn, cảnh giới. Trong khoảng thời gian này đến nay, Rama vẫn nhường tâm nhãn duy lấy áp đảo thần vực phía trên một điểm cảnh giới, để cho mình tâm nhãn chỉ có thể thấy ngắn ngủi tương lai cảnh tượng, mà bây giờ, tại não vực, tại vực ngoại ma lực thăng hoa hạ bị từng điểm khai phá, có thể dần dần tiếp nhận tâm nhãn mang tới tác dụng phụ trạng thái. Rama cảm thấy chính mình nên mở ra càng nhiều hạn chế, cũng hoặc là nắm hạn chế toàn bộ mở ra. Dù sao, còn có không kém nhiều thời gian một tháng, drama thăng hoa liền kết thúc. Bởi vậy, cho dù là hiện tại, drama anh đều có thể tạm thời tiếp nhận cảnh giới viên mãn hạ hoàn toàn. Tâm nhãn, lực mới đúng. Thế là, drama nhắm mắt lại. Ba, hắn trong cơ thể, tựa như có từng đạo xiềng xích bị mở ra một dạng. Truyền đến chỉ có drama chính mình mới có thể nghe được thanh thúy tiếng vang. Ngay trong nháy mắt này, drama cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn, trở nên siêu nhiên, trở nên thần bí, trở nên mênh mông. Đối mặt chủ thần cấp cường đại tồn tại, tại Magic Circuit không tại trạng thái, ma lực cũng không có khôi phục vấn đề dưới, drama rốt cục vẫn là tiến nhập đi qua chính mình, mặc dù đạt đến, lại còn không có nắm giữ tự nhiên cảnh giới. Ngoặc kép, Kesaru nụ cười trên mặt cùng chờ mong liền bỗng nhiên ngưng tụ, từ từ bị hắn thu liễm, ngược lại biến thành ngưng trọng. Đứng ngoài quan sát các thiếu nữ cũng phát hiện drama biến hóa. Cái kia là thế nào? Ista kinh ngạc lấy. Hoặc Ryugi Shiki thì lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Chẳng lẽ Masu thì giống như đoán được cái gì, trên mặt hiện ra một chút lo lắng vẻ mặt. Đã có thể đủ sử dụng sao? Liền linh thể hóa bên trong Otterer đều nhìn một màn này, nỉ non lên tiếng. Dưới tình huống như vậy, Rama cũng chỉ là nhắm mắt lại, duy vì lấy giơ kiếm tư thế tản mát ra càng thêm thần bí, càng thêm siêu nhiên, càng mênh mông khí tức. Khí tức kia nhường Kesaru sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Làm chiến thần, Kesaru rất rõ ràng, hiện tại Rama đã tiến nhập một loại nào đó chính mình không biết, thậm chí ngay cả mình đều chạm đến không đến cảnh giới. Đó là áp vào thần vực phía trên, cho dù là chủ thần cấp tồn tại đều theo không kịp cảnh giới. Mà cảnh giới này lại là xuất hiện ở một cái nhân loại trên thân. Nguyên tới nhân loại cũng có thể đi đến dạng này cảnh giới sao? Kesaru trong lòng liền đã khiếp sợ, vừa vui vui mừng, khiến cho ngưng trọng khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Nhắm mắt lại, Rama thật giống như biết Kesaru lúc này tâm tình vào giờ khắc này một dạng. Nhếch miệng, làm sao vậy? Rama liền nhẹ mở miệng cười. Muốn từ bỏ sao? Kesaru vừa mới theo như lời nói, liền bị Rama còn nguyên hoàn trả. Đối với cái này, làm sao có thể chứ? Kesaru cười. Hiện tại ta, có thể là so với trước bất kỳ lần nào đều muốn cao hứng đó à? Nói xong, Kesaru ầm ầm đạp lên mặt đất. Cả người đều giống như một phát đạn đạo một dạng. Xông về Rama, nhấc lên trận trận sức lực chảy. Mặt trời nữ thần cứ như vậy cực tốc cướp đến Rama trước mặt. Cao cao giơ lên trong tay phỉ thúy kiếm, bỗng nhiên đánh xuống. Này một bổ, uy lực đúng là mơ hồ so vừa mới còn lớn hơn. Nhường thân kiếm những nơi đi qua, không khí vang lên trận trận hậu chi hậu giác nổ đùng. Đáng sợ như vậy nhất kích, chỉ sợ liền một gò núi đều có thể thổi bay a. Nhưng mà đối mặt một kích này, Rama đúng là phảng phất phúc trí tâm linh một dạng, giống như có cảm giác, nhắm mắt lại, né người sang một bên, chính là giống như tùy tâm sở dục một dạng, đem tránh đi. Oanh, cự kiếm lướt qua Rama bên cạnh người không đến một cm khoảng cách, tầng tầng đánh vào mặt đất bên trên, lần nữa nhấc lên cuồng bạo chấn động. Rama tựa như là toàn thân đều tắm gội tại gió lốc bên trong một dạng. Quần áo trên người cùng với tóc kịch liệt vũ động, chỉ có thế đứng như tùng, kiên nghị, thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, Rama nâng lên Galatin, chấn lên một đạo ánh lửa đồng thời, như tùy phong phất liễu. Bỗng nhiên một chạm, này một chạm, giống như xuyên qua không gian, cũng giống như xuyên qua thời gian, giống như đã vượt ra vạn sự vạn vật cùng với thế giới bản thân gông cùng xiềng xích một dạng.